Đế quốc bại gia tử, chương 990, lấy trộm chế trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Vương Khang đã coi như là Triệu quốc thứ nhất quyền thần, gia sản vô số, một mình trưởng có Bình Tây quân, còn có Phú Dương bá tước phủ tư binh, dưới quyền Thiên La địa võng, có Tân Phụng Thành và Nam Sa Loa. Đúng như Âu Dương Văn mà nói, Triệu Hoàng không có đánh đè hắn, đã coi như là minh quân, nhưng thân là quân chủ, hắn dễ dàng tha thứ là có hạn độ, cái này cùng khí độ không liên quan, đây là đế vương mưu kế, hắn sẽ không cho phép một người không ngừng nghỉ làm lớn. Vương Khang có thể hiểu. Nhưng bây giờ tình huống phải, hắn nhất định phải khuếch trương quân, thành lập một mực chân chính kích thước thủy sư biên đội. Đất liền quân đội tạm thời đã đủ, bởi vì Vương Khang trừ Bình Tây quân, còn có hậu thù. Đó chính là ban đầu ở Thảo Nguyên bố trí, cũng là trước mắt hắn nhất không thể bại lộ, để cho Triệu Hoàng biết. Hắn ở Thảo Nguyên còn có khống chế một cái bộ lạc Chát Lạc bộ lạc. Nói chính xác là hắn khống chế Anani, cái bộ lạc này ở Thảo Nguyên bên bờ cùng đời vô tranh, tránh khỏi rất nhiều chiến loạn. Bọn họ biết Anani Thảo Nguyên tiên tri thân phận, hơn nữa tin phục phụng thần minh. Sau Vương Khang truy đuổi Tháp Tháp người đến đây, uy hiếp Anani đi theo hắn, Chát Lạc bộ lạc bị hắn khống chế, trở thành hắn hậu phương trang trại ngựa. Ở hắn lúc cần, có thể nhanh chóng cung cấp cường tráng chiến sĩ. Đây là hắn một lá bài tẩy. Hiện tại hắn còn muốn thành lập ngoài ra một tấm, nhưng cái này rõ ràng cùng triều đình sẽ có mâu thuẫn. Nếu như là như vậy, vậy chỉ có thể là trong bóng tối tiến hành. Âu Dương Văn mở miệng nói, có thể đây thật ra là có nguy hiểm, bởi vì thành quy mô kiến chế, sợ rằng khó mà chân chính giữ bí mật, nếu là bị biết được càng sẽ đưa tới nghi kỵ. Đúng vậy, đám người nghị luận cũng không có một cái tốt biện pháp. Nhưng thật ra là có một cái biện pháp có thể đổi một danh nghĩa. Quảng cáo, một mực ở bên cạnh tĩnh tọa Anani đột nhiên mở miệng nói. Nói thí dụ như, dưới quyền ngươi có một đám người, bọn họ thân phận chỉ là bình dân, nhưng thật ra là ngươi quân đội. Hải tạc, Trương Tiêm Tiêm phun ra hai chữ. Đúng, Âu Dương Văn ánh mắt sáng lên mở miệng nói. Chúng ta muốn xây dựng là thủy sư biên đội, hải tạc chính là nhất có sẵn, có thể thu nạp và tổ chức đi vào tiến hành huấn luyện âm thầm khống chế. Cái này có thể, Mạnh Thiền phụ họa nói. Thật ra thì ở chúng ta vào ở Nam Sa Loan lúc đó, nơi này thì có tồn tại tiểu cổ hải tặc nhưng bị chúng ta tiêu diệt, mà theo chúng ta ở Nam Sa Loan động tĩnh càng nguyên càng lớn, ngoại giới có nhiều truyền lưu, nói chúng ta phát hiện mỏ vàng, đã khiến cho hải tặc chú ý mơ ước. Mấy ngày trước còn bắt đến một đợt người, đi qua thẩm vấn, bọn họ chính là chung quanh hải tặc phái tới hỏi dò tin tức. Hải tặc bản thân ngay tại mặt nước hoạt động, bọn họ tinh thông bơi lội giỏi, là thiên nhiên thủy binh. Máy hát mở ra, nhắc tới cũng là nhiệt lạc rất nhiều, đây đúng là một biện pháp tốt. Lấy hải tặc danh nghĩa tồn tại cần tức dùng, không sẽ đưa tới triều đình phát hiện và hoài nghi. Trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể như vậy, cái này một tầng Vương Khang cũng không phải là không có nghĩ tới, hắn cho đòi đám người tới thương nghị chính là tìm kiếm biện pháp tốt hơn. Ta biết ngài băn khoăn là cái gì? Âu Dương Văn mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực vậy hải tặc bên trong là có một ít cùng hung cực ác đồ tí sát vừa không có ranh giới cuối cùng người, thật ra thì như vậy hải tặc chỉ là chút giặc cỏ. Hải tặc chân chính, thật ra thì cũng là thương, có làm ăn làm thời điểm chính là thương, dĩ nhiên chủ yếu là được một ít phạm pháp làm ăn, nói thí dụ như buôn lậu tương đối thường gặp là muối, Tề quốc chính là sản xuất muối nước lớn, nhưng muối là thuộc về quốc gia chuyên bán khống chế, rất mà đi hiểm, buôn lậu đến như Việt trịa chim yến. Như vậy quốc gia, lấy được lợi nhuận to lớn. Không có làm ăn lúc liền cướp, lên bờ cướp hoặc là lẫn nhau cướp. Âu Dương Văn hiển nhiên đối với phương diện này rất hiểu. Ở hắn kể xong, mọi người đối với hải tặc có tương đối rõ ràng biết. Điều này cũng làm cho Vương Khang tới chút hứng thú. Ở trên đại lục này, phát triển trên biển mua bán cường thịnh nhất quốc gia chính là Tề quốc. Mà những quốc gia khác hiển nhiên không có biết được đây thật ra là một khối bánh ngọt lớn. Kiếp trước có nghe qua một câu nói, một quốc gia cường thịnh là thông qua đại dương, hoàn toàn dựa vào nông dân cá thể kinh tế là không được. Những lời này, Vương Khang là nhận đồng. Sớm trước quốc gia Tây Phương nguyên thủy nhất vốn tích lũy, chính là từ thời đại đại hàng hải mở, mà trong quá trình này, hải tặc vậy đóng vai nhân vật trọng yếu. Thật ra thì Vương Khang cũng có ý thành lập một cái đặc biệt trên biển vận chuyển mua bán thuyền đội. Nhưng cái này cần đại lượng thời gian, đóng thuyền, người chuyên nghiệp tay vân. Vân, mà hải tặc chính là có sẵn, nhất là lớn băng hải tặc, bọn họ dựa vào tất cả loại hình thức trên biển sinh kế thủ đoạn tích lũy tài sản kết xù cũng có cường đại võ trang đoàn đội. Cái kế hoạch này là có thể được, thông qua cướp đoạt lấy trộm chế trộm, có thể thu phục hãy thu phục, không thể thu phục liền tiêu diệt. Một lần hành động hơn được, Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang hỏi, mấy ngày trước bắt được vậy mấy cái hải tặc tay mắt còn ở sao? Chuyện này cho hắn bẩm báo qua, nhưng hắn quá bận rộn, đảo mắt quên. Có mặt, Âu Dương Văn mở miệng nói, ta tự mình thẩm vấn, bọn họ liền là tới từ một chi lớn băng hải tặc, hắn thủ lãnh tên là Vương Trực, chủ yếu hoạt động ở đông nam vùng duyên hải khu vực. Hắn nói xong ở trên bản đồ chỉ nói, vậy ở nơi này khu vực thật ra thì cách chúng ta địa phương vẫn tương đối xa. Được, Vương Khang trực tiếp làm quyết định, chúng ta vậy là một lần hải tặc lấy trộm chế trộm, chi này băng hải tặc liền thành tựu chúng ta mục tiêu thứ nhất, mấy cái này tay mắt lưu tốt để cho bọn họ cho chúng ta dẫn đường. Chi này băng hải tặc là khu vực này lớn nhất, bọn họ có thành thục chiến đấu đoàn đội, bao gồm chiến thuyền còn có nhân viên. Âu Dương Văn mở miệng nói, mới bắt đầu, có phải hay không cầm mục tiêu thả ít một chút, dẫu sao chúng ta còn không có thành thục thủy sư biên đội. Quảng cáo, cái này không quan hệ. Vương Khang biết hắn băn khoăn, hiện tại dưới quyền của hắn chiến thuyền vậy chỉ có mấy chiếc, so sánh quy mô nhưng là rất nhỏ. Nhưng có một chút là cái thời đại này không có, cũng là người khác không sánh bằng. Đó chính là hắn có súng đạn, hoàn toàn là hỏa lực vận chuyển, kế hoạch được làm, vẫn là không có vấn đề. Muốn gặm liền gặm cứng nhất xương, chuyện nhỏ, không có ý nghĩa. Vương Khang trực tiếp đánh nhịp làm quyết định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thần, ngươi đi kiểm tra chiến thuyền súng đạn lắp ráp, mau sớm từ Tân Phụng bên kia điều tới đầy đủ đạn dược, ngoài ra đoạn thời gian này hẳn lại có pháo chế được vậy vận chuyển tới đây lắp ráp. Vị này thần cơ doanh thống lĩnh kêu, Lâm Trinh, ngươi đi an bài tuyển chọn ra biển người. Ngư Ly, đặc chiến doanh binh lính làm xong tương quan huấn luyện, có ra biển điều kiện. Lão Ngô, ngươi đi một chuyến Hồ Châu tìm mấy cái quen thuộc vùng biển, kinh nghiệm phong phú ngư dân. Vương Khang hạng nhất hạng làm an bài. Cuối cùng mở miệng nói, hôm nay quyết nghị âm thầm không cho phép tiết lộ, nhất là liên quan tới chúng ta khuếch trương quân kế hoạch. Được, Vương Khang đứng lên, mở miệng nói, vậy thì cũng đi làm việc đi, mau sớm chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cũng làm hắn một lần hài tặc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách trương.